Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay chúng tôi đi gặp một người khách hàng. Cô ấy tên là Châu Linh. Chồng cô ấy vô cùng lo lắng khi đến gặp chúng tôi. Vừa đến nơi, Châu Linh đã khẩn trương cầu xin Lương Kha giúp đỡ mình. Đừng xúc động quá, cứ nói từ từ, tôi nhất định sẽ giúp cô. Lương Kha trấn an vị khách nữ này. Có lẽ đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện trên đời, từ niềm vui đến nỗi buồn, nên cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng bình tĩnh. Thấy người phụ nữ này đáng thương, tôi an ủi cô ấy vài lời và động viên cô ấy bình tĩnh, kể lại những chuyện của bản thân cho chúng tôi nghe. Sau vài phút cố gắng trấn tĩnh bản thân, Châu Linh mới ngậm ngùi mở lời và nói rằng con trai của cô ấy đã bị tai nạn xe và mất vào tuần trước. Cả người cô run lên. Cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong nước mắt. Cách đây một tuần, lẽ ra gia đình cô có một buổi đi chơi chung với nhau, nhưng vì hôm ấy cô bận chút chuyện không thể thu xếp được, nên đành để chồng và con trai đi chơi mà không có mình. Châu Linh tiễn chồng và con ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, con trai và cô còn tạm biệt nhau. Nó còn hẹn sẽ gặp lại cô trong bữa tối ngày hôm đó. Lúc chiếc xe lăn bánh, cô còn có cảm giác rất lạ. Không ngờ chuyện thương tâm lại xảy ra sau đó. Con đường họ đi phải đi qua một tuyến đường cao tốc. Trong xe, con trai cô chơi game rất vui vẻ. Chồng cô cũng bị thu hút bởi tinh thần phấn chấn của thằng bé, nên đã quay qua nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Khi đi qua một ngã tư, anh ta đã vượt đèn vàng. Đó là những gì anh vẫn hay làm. Trước đây, Châu Linh cũng từng nhắc nhở anh rất nhiều lần về chuyện này, nhưng anh ta chỉ bỏ ngoài tai. Lẽ ra anh ta nên nghe lời cô sớm hơn. Chiếc xe bằng bằng lao qua ngã tư, trong khi những xe khác thì lại đang giảm tốc độ chuẩn bị dừng đèn đỏ. Bản thân anh ta nên hối hận vì đã làm điều đó. Tích tắc sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, hai chiếc xe va vào nhau. Chiếc xe ô tô của chồng cô bị hất tung lên và rơi xuống đất. Mặc dù chồng cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng đó đã làm con trai của họ phải ra đi mãi mãi. Thằng bé chết ngay tại chỗ, trước khi chồng cô kịp nhận ra mình đã gây ra điều gì. Châu Linh nghe tin vội vã chạy đến bệnh viện. Cô đau đớn đánh đập, giằn xé chồng, nhưng tất cả đều không thể đổi lại con trai của hai người nữa. Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu không thiết gì chuyện ăn uống và chỉ ngồi trên giường ôm bức ảnh của con trai trong nước mắt. Trong khi suy nghĩ về con trai, cô bất chợt nhớ ra một cách mà có lần đã vô tình đọc được trên mạng. Cách này có thể giúp cô gặp lại con trai mình. Thế là cô bắt đầu chuẩn bị đồ theo phương pháp đó. Trên đường trở về nhà, có rất nhiều người hàng xóm nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là được gặp lại con trai, không hề để ý đến bất cứ điều gì khác. Mỗi người đều biết chuyện đã xảy ra với gia đình cô. Chính thái độ lạ lùng của Châu Linh làm họ cảm thấy bất ngờ và hiếu kỳ. Sau khi về nhà, cô để con gà lên bếp, tự mình giơ con dao làm bếp lên để giết gà. Mặc dù cô là một người vô cùng sợ máu, nhưng có lẽ vào lúc đó ý nghĩ muốn gặp con trai đã chiến thắng tất cả. Cô dứt khoát vung dao, đầu của con gà ngay lập tức bị chặt đứt, máu bắn tung tóe. Nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó, ngay cả khi máu bắn khắp người và cả lên mặt của mình. Châu Linh thắp hai ngọn nến và đặt lên hai chiếc ghế ở hai bên chiếc gương trong phòng ngủ của cậu con trai. Xong xuôi, cô đem con gà mới chặt đầu đến gần đó, mặc kệ máu gà chảy ra khắp sàn nhà. Sau đó nhanh chóng bôi máu gà lên gương. Đứng trước gương với một khuôn mặt dính đầy máu và nước mắt, cô bắt đầu gọi tên con trai mình. Không có hiện tượng gì khác lạ xảy ra, nhưng cô vẫn đứng đó, lặp lại một lần, hai lần, ba lần. Không biết là sau bao nhiêu lần, hình ảnh trong gương của cô dần dần mờ đi và bắt đầu biến hóa thành một hình dạng khác. Thấy có sự thay đổi, Châu Linh vô cùng mừng rỡ. Cô cứ đinh ninh là con trai nghe được tiếng gọi của mình nên đã trở về. Nhưng ngay sau đó, khi hình ảnh trong gương rõ ràng hơn, cô lập tức nhận ra đó không phải là con trai của mình mà là một người đàn ông lạ mặt. Châu Linh hoảng sợ hét lên, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng người trong gương đột nhiên trở nên hung hăng, nhảy về phía cô và xơ bàn tay khô khốc tái xanh ra khỏi mặt gương. được đà, hắn tiến lại gần cô hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net